Chương 454, áo đen. Những người này, vậy mà ý định ở chỗ này trực tiếp động thủ, chả nờ dê lẽ lại nghĩ nhắc lên nội chiến không thành. Hạ Vân Hinh cũng không nghĩ tới, này gia hỏa này lại muốn ở chỗ này trực tiếp ra tay với Lăng Trần. Có cái gì đáng kỳ quái, bọn họ nếu không động thủ, liền không gọi là ma đầu. Lăng Trần cười lạnh lạnh nói. Đồ hôn trướng, trong thiên ma tháp, Lăng Trần thiếu chủ thả tạ chi thu bọn họ một con ngựa, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, bọn người kia, vậy mà lấy oán trả ơn, quả nhiên là lang tâm cẩu phế đồ. Lăng Trần sau lưng, Bạch Thanh cũng là trầm giọng nói. Bọn người kia, tại đây đợi nhỏ hẹp khí lượng, làm sao có thể đủ trưởng không thanh giáo. Hôm nay chúng ta cùng với Thông Thiên Phong toàn diện khai chiến, chém giết bọn họ, cướp đoạt quyền hành không sai, cái gì chó má giáo chủ, thánh nữ văn võ song toàn, do nàng đảm nhiệm giáo chủ thích hợp nhất thiếu chủ lại càng là tuyệt thế thiên tài, cái tạ chi thu gì, tuân vô cứu, đàng thú ca cờ loa y cái gọi là ma đạo thiên tài, toàn bộ đều chỉ bán phân phối thiếu chủ sách giày ha ha, chính là, thiếu chủ. Thế nhưng là thí luyện thứ nhất, lấy được vô địch ma tôn truyền thừa. Tự thánh giáo sáng lập đến nay đệ tử đệ nhất nhân có hắn, thánh giáo nhất định phát triển tăng cường những cái này lao ố quy muốn giết hắn, ta cũng không đáp ứng chiến sợ cái dám từng đạo tràn ngập chiến ý thanh âm, ở bên thai Lăng Trần vang lên. Tình cảnh như thế, cũng là làm cho Lăng Trần có chút kinh ngạc, những người tuổi trẻ này, từng cái một chiến ý sôi trào, cho dù là đối mặt cường địch, cũng không có chút nào ý sợ hãi. Hừ, muốn giết thiếu chủ của chúng ta. Được trước hỏi qua lão phu mới được Thông Thiên Phong nhất mạch rất nhiều ma đầu vừa mới động thủ, Bắc Minh lão nhân, Hỏa Nha đạo nhân, Hắc Kiếm khách, Long Tượng tôn giả đám người, cũng là nhao nhao xuất hiện ở trước người Lăng Trần. Thuyền cơ tử, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta Lăng Trần thiếu chủ hiện tại lấy được vô địch ma tôn truyền thừa, chẳng khác nào là vô địch ma tôn đệ tử, giáo tổ người thừa kế, coi như là tư không dược, địa vị đều xa xa so ra kém. Các ngươi dám động thủ với hắn Hắc Kiếm khách cũng là quá lớn. Một bên nói bậy nói bạ, Tuyền cơ tử lạnh lùng cười cười, Lăng Trần này hiển nhiên là chính đạo gian tế, ở trong thiên ma tháp sát hại ta rất nhiều ma đạo thiên tài, hiện giờ lại đánh cắp vô địch ma tôn truyền thừa, tội càng thêm tội, vô địch ma tôn truyền thừa, sao có thể rơi vào đến một cái chính đạo bối cảnh tiểu tử trong tay. Cùng bọn họ nói lời vô dụng làm gì, tiểu tử này phải chết, chính là như vậy. Phải đánh giết quỷ thần tôn giả tay cầm trường kích, một kích chọc ra, phảng phất muốn xuyên phá trời xanh, đem thân thể của Lăng Trần trực tiếp đánh ra một cái đại lỗ thủng. Nghĩ khá lắm kết trận, bảo vệ thiếu chủ Bắc Minh lão nhân bọn bốn người, nhao nhao thúc dục chân khí, đứng ở bốn cái phương vị, bảo vệ Lăng Trần đám người. Đã đánh nhau cái khác ma đạo môn phái, thế lực cao thủ, nhìn thấy tình như vậy hình, cũng là nhao nhao nhanh lùi lại, sợ bị liên lụy vào trong đó, chết không có chỗ chôn. Thánh Vu giáo nội chiến, ai dám nhúng tay huống chi, bọn họ cũng vui vẻ phải xem đến Thánh Vu giáo nội bộ tự giết lẫn nhau, bởi vậy, bọn họ mới có cơ hội thượng vị, thậm chí có khả năng thay thế Thánh Vu giáo ma đạo bá chủ vị trí. Đem lực lượng phân cho ta, ta tới pha trận. Quỷ thần tôn giả quát chói thai một tiếng, trong tay hắn phương thiên kích liền dơ lên cao cao, khổng lồ chân khí hội tụ mà đi, ngưng tụ thành một đạo to lớn hư không kích ảnh, khoảng chừng lấy 20 trượng rộng rô nở dê. Nghe được lời này, Tuyền cơ tử, Hắc Bạch Thánh Sứ, Thanh Diện Ma Tông, Hổ Ma Tông, Như Ma Tông đám người, cũng là nhao nhao đánh ra một đạo chân khí lực, oanh xuất vào kia một đạo kích ảnh bên trong. Kia một đạo kích ảnh, nhanh chóng lấy một loại tốc độ kinh người ngưng thực, tăng cường, bất quá mười mấy hô hấp thời điểm, liền trọn vẹn bành trướng gấp đôi, kia nhan sắc, cũng là vô cùng thâm thúy, như một đạo thiên ma trường kích, từ kia địa ngục xuyên qua mà đến. Ông tại Bắc Minh lão nhân, Hắc Kiếm khách bốn người thúc dục, trận pháp ngưng tụ thành hình, mọi người quanh mình, xuất hiện một đạo thập phần lớn đại chân khí cháo, vừa vặn đem thánh nữ điện người xung quanh che chở ở trong. Phanh, kia thiên ma trường kích xuyên qua hạ xuống, rơi vào kia trận pháp khoác lên, trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, như vậy tập hợp hai bên tầm 10 vị thiên cực cảnh cường giả khủng bố thế công, đủ để đem một ngọn núi đều trong chớp mắt tiêu diệt. Bất quá kia trường kích xuyên qua hạ xuống, nhưng lại không thể đủ đem kia trận pháp phòng hộ cho đánh bại, tại một hồi kịch liệt va chạm, liền ngưng lại, chỉ là có kinh người sóng dư khuyết tán ra, như một hồi bão, cuồng thổi không chỉ. Tư Không Dực nhìn chăm chú vào như vậy quyết đấu, trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng tinh quang, mà hắn cũng là phất phất tay, là tả hai tiếng, từ kia Thông Thiên Phong trận doanh, lại là xuất hiện một đạo hắc ảnh, đi ra. Đạo bóng đen này, khí tức mạnh, gần như không thua Tư Không Dực, toàn thân hắn trên dưới đều bị áo đen bao bọc, căn bản không thấy rõ đối phương chân thật vẻ mặt. Áo đen nhìn thấy đạo bóng đen này xuất hiện, Bác Minh lão nhân đồng tử cũng là hơi hơi co rụt lại, hiển lộ mười phần chấn kinh. Đây là người nào vật từ nơi này bóng đen trên người, Lăng Trần cũng là cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức cường hành, cổ hơi thở này vẫn còn ở Bắc Minh lão nhân phía trên, vượt qua thánh nữ điện một đám cự đầu. Áo đen là mỗi một đời thánh vu giáo giáo chủ thủ hộ giả. Hạ Vân Hinh trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là hiện ra một vòng tinh quang, mỗi nhất đại giáo chủ bên người đều có một người cường đại thiên cực cảnh cao thủ trở thành áo đen, trở thành giáo chủ bóng dáng, duy giáo chủ chi mệnh là tử. Tư Không Dực bản thân trở ngại mặt, còn không tự mình động thủ, lại làm cho áo đen thay hắn động thủ, trên thực tế cùng bản thân hắn xuất thủ, không có gì khác nhau. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là gật gật đầu, khó trách thánh vu giáo trong lịch sử, từ trước đến nay đều là giáo chủ quản lý quyền hành, có rất ít thánh nữ có thể cầm quyền, nguyên lai giáo chủ còn có này một chương lợi hại bài có thể đánh. Bá lời của Lăng Trần ân tiết cứng rắn đi xuống, kia áo đen đã là bạo lướt, thân hình ở giữa không trung liên tục lấp lánh, cuối cùng xuất hiện ở kia thiên ma trường kích, ẩn chứa hùng hồn chân khí thủ trưởng, đồng nhiên vô vào kia trường kích phía trên. Ca sát tại hắn cái vô này, nguyên bản phòng thủ kiên cố trận pháp phòng hộ, thoáng cái đã bị đánh xuất một đạo khe nước. Không song Bắc Minh lão nhân đám người đều là trong nội tâm trầm xuống, này áo đen từ trước đến nay giấu đầu lộ đuôi, không tại người trước xuất hiện, không nghĩ tới người này thực lực, lại khủng bố đến tận đây. Mắt thấy trận pháp sẽ bị phá, đến lúc sau bọn họ muốn bảo vệ Lăng Trần Chu Toàn, liền khó khăn. Ngay tại bọn họ lòng nóng như lửa đốt thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo nhân ảnh lại bạo lướt lên, trực tiếp là bay đến tất cả mọi người trên đầu. Rõ ràng là Lăng Trần. Thiếu chủ, ngươi làm gì nguy hiểm, mau mau lui ra lần này, sợ hai Bắc Minh lão nhân đám người, mắt thấy trận pháp sẽ bị phá vỡ. Lúc này, Lăng Trần không nghĩ như thế nào trốn hảo giấu kỹ. Rõ ràng, con ở dám chạy đến, muốn chết phải không các vị giúp ta giúp một tay. Lăng Trần mặt không đổi sắc, mi tâm của hắn lấp lánh, tại toàn lực của hắn thúc dục, một đạo hắc sắc bán trong suốt khí kiếm, tại trước người của hắn nhanh chóng ngưng tụ, từ kia khí kiếm phía trên, tản mát ra vô cùng hung hãn vô địch. Khí tức, một kiếm xuất, vô địch thiên hạ, chấn kinh tứ hải. Vô địch kiếm ý vô luận là Bắc Minh lão nhân, hắc kiếm khách, hay là tuyển cơ tử, quỷ thần tuân giả. Gần như đồng thời lên tiếng hét lớn, cảm nhận được kia một cỗ vô địch thiên hạ khí tức, bọn họ trong chớp mắt liền có thể minh bạch, cỗ này kiếm ý là lai lịch thế nào, đến từ người nào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.